Khủng bố sống lại, chương 200, lẫn nhau tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vực phạm vi bị hạn chế về sau liền về sau một đầu nhỏ đường rộng, mà lại một ít năng lực còn thoát ly dương gian khống chế. Đầu này màu đỏ nhỏ nói thuận theo đường nhựa kéo dài đến cửa biệt thự tại cái này đầu cuối con đường, dương gian sắc mặt tỉnh táo đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm con đường một đầu khác Diệp Phong. Hai người đều là khống chế hai con quỷ người. Nhưng là tại so đấu năng lực bên trên, dương gian không thể không thừa nhận tự mình kém hơn một chút, liền xem như Vương Tiểu Cường không cần cây kia khô gầy ngón tay hạn chế tự mình quỷ vực năng lực, hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Trên người người này một kiện áo liệm ngăn cách cái khác lệ quỷ tập kích. Quỷ ảnh đều không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, mà lại nhất làm cho người để ý chính là trong thân thể của hắn còn có cái thứ hai quỷ. Cùng ta liều thời gian, người cảm thấy ngươi hao tổn qua được ta. Trước đó ngươi cũng đã ít nhiều hiểu rõ, trên người ta cái này áo liệm bảo hộ lấy ta, liền xem như quỷ dây thừng khôi phục chết trước cũng sẽ là ngươi. Diệp Phong không còn dám đi tới. Phía trước phiêu phiêu đãng đãng một mảnh dây thừng, chỉ cần sờ chạm thử, liền lập tức sẽ bị cái này quỷ dây thừng cuốn lấy. Đến mức hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan, tận khoác lác ta chết đi, ngươi cũng phải chết. Dương Gian mặt lạnh lấy nói. Ta vừa chết lệ quỷ nhất định khôi phục, đến lúc đó nơi này sẽ có bao nhiêu con quỷ trong lòng ngươi không có một chút số a, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Giê-xu hạ phàm, có thể giải quyết rơi nhiều như vậy quỷ. Ngươi có thể nghĩ như vậy đã nói lên trả lại ngươi không hồ đồ, nếu như ta chết tại nơi này, ngươi cũng không sống nổi. Diệp Phong nhíu mày nói, Dương Gian nói, ngươi đây sai, ngươi chết ta sẽ không chết bởi vì ta có cái này. Hắn chỉ trên mặt đất bị hồng quang bao trùm một con đường lý. Trong thân thể ngươi chạy đến quỷ ta sẽ ngay lập tức đưa tiễn, đưa đến cái nào đó xa xôi địa phương không người, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ bình yên vô sự, nhưng ngươi không giống, ngươi đi không ra quỷ vực. Quỷ vực là ưu thế của hắn, không phải khuyết điểm của hắn. Chính là bởi vì như thế, Diệp Phong cùng Vương Tiểu Cường mới có thể chế định tương ứng nhằm vào kế hoạch. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền bồi ngươi hao tổn, nhìn thấy kết quả như thế nào. Diệp Phong mang theo kiêu căng, hắn căn bản chưa từng sợ hãi. Phần này dũng khí không phải đến từ cuồng vọng, mà là hắn đối với trên người mình cái này áo liệm tự tin. Có rất ít ngự quỷ người có thể có được dạng này có thể tự ta bảo vệ quỷ. Nhưng mà lúc nói chuyện, trên bầu trời rủ xuống quỷ dây thường phiêu phiêu đãng đãng, bắt đầu hướng về Diệp Phong tụ đến. Đồng dạng, một phần khác quỷ dây thường cũng hướng về Dương Gian phiêu tới. Lẫn nhau tình cảnh đồng dạng, cũng không có cái nào muốn đặc thù một điểm. Lệ quỷ trước mặt người người bình đẳng. Thô giáp cũ kỹ dây cỏ giống như là treo ở một nơi nào đó đã vô số năm tháng, có loại rất dày nặng lịch sử cảm giác. Nhưng cái này dây cỏ liền xem như thế vẫn không có đứt gãy, phía trên nhiễm lấy một chút vết bẩn, giống như là huyết dịch, lại giống bị trên thi thể huyết nhục ngâm qua đồng dạng, mang theo nhàn nhạt thi thể vị. Những này nhìn như dây cỏ không có mục tiêu, chỉ là đơn thuần theo gió phiêu lãng. Nhưng trên thực tế cũng đã đem hai người bao vây. Chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sợi dây cỏ bay tới trước sau đã không có tránh né không gian rơi xuống Diệp Phong trên bờ vai. Dựa theo trước đó quy luật sau một khắc Diệp Phong nên bị cuốn lấy cổ từ dưới đất trực tiếp treo lên, sống sờ sờ treo cổ tại giữa không trung. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, cây kia dây cỏ lại thật giống như bị một trận âm phong gợi lên, chậm chậm ung dung lại rời đi Diệp Phong trên thân. Cái khác rơi ở trên người hắn dây cỏ cũng giống như vậy. Thấy được chưa, trên người ta áo liệm tại cái khác quỷ liền tập kích không được ta, cùng ta hao tổn, ngươi nhất định phải chết. Diệp Phong mang theo vài phần hí ngực chi sắc, Dương Gian nói ra, trước đó cùng ngươi nói đừng khoác lác áo liệm lợi hại như vậy, làm sao không gặp ngươi bay lên trời đứng trên đầu ta đi, khống chế lệ quỷ là cần phải trả giá thật lớn, người áo liệm bảo hộ lấy ngươi đồng thời khẳng định cũng đang không ngừng giết chết ngươi, chỉ là nó chỉ cho phép tự mình giết chết ngươi, không cho phép cái khác quỷ giết chết ngươi. Dạng này cũng gọi bảo hộ. Diệp Phong sầm mặt lại, mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng cái này Dương Gian phân tích tình huống là đúng. Áo liệm đích thật là đang không ngừng giết chết hắn, mặc áo liệm càng lâu thân thể của hắn thì càng đang dần dần biến thành một cỗ thi thể, một người chết. Một khi kỳ hạn đến, Diệp Phong liền sẽ chết, sau đó hắn sẽ khôi phục biến thành một con chân chính mặc áo liệm quỷ. Đừng quên ta khống chế hai con quỷ. Diệp Phong nói, quên không được nhưng hai con quỷ cũng là có cực hạn, chỉ là cái này khôi phục thời gian lâu dài một điểm mà thôi, ta cảm thấy ngươi khống chế hai con quỷ chỉ ít so ta sớm một tháng, thậm chí là càng lâu, cho nên cùng một chỗ hao tổn, ngươi khôi phục tỷ lệ khẳng định lớn hơn ta. Dương Gian cười nhạt một tiếng, tuổi trẻ chính là ta ưu thế lớn nhất, mà lại trừ điểm này ra ta còn có cái này. Hắn bỗng dưng từ phía sau trong túi lấy ra một cây bị lá vàng bao trùm ngọn nến. Lấy ra về sau tinh hồng như máu tản ra một cỗ quái dị mùi máu tươi. Đây là quỷ nến, Diệp Phong trở thành ngự quỷ người thời gian so dương gian lâu, đồng dạng tin tức của hắn đường đi cũng so dương gian nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra cái này cây nến tồn tại. Người biết, vậy rất tốt, tình ta giải thích, dương gian nói chuyện công phu lập tức đốt lên quỷ nến. Quỷ nến chi hòa tản mát ra âm trầm lục sắc, ở đây ánh nến bao phủ phía dưới, chung quanh phiêu đãng tới quỷ dây thường lập tức bị đẩy ra. Ánh nến bên trong, không có một cây quỷ dây thường có thể bay vào tới. Quả nhiên, người từ Hoàng Cương vị thôn sau khi đi ra cùng vương giáo sư làm cái gì nhận không ra người giao dịch thứ này chính là từ trong tay hắn lấy được đi. Diệp Phong vừa sợ vừa giận, không có trước đó tự tin. Quỷ nến hắn là biết đến, thí nghiệm phòng sản phẩm, có được phi thường cường đại một cái đặc tính, quỷ nến một khi đốt không có thiêu đốt xong trước đó tuyệt đối sẽ không nhận lệ quỷ tập kích. Chẳng những là cái khác quỷ, liền xem như ngự quỷ người trong thân thể mình quỷ cũng sẽ nhận áp chế. Ta căn này quỷ nến còn thừa lại 2/3, lấy trước mắt loại này thiêu đốt tốc độ chỉ ít có thể kiên trì 1 giờ. Dương Gian nói, người có thể kiên trì lâu như vậy à, Diệp Phong lựa chọn trầm mặc. Nhưng ở hai người đối thoại thời điểm chung quanh quỷ dây thường vẫn là phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá rất nhanh liền bị trên người hắn quỷ áo cho đẩy ra. Nhưng mà dạng này cũng chỉ là tạm thời, càng ngày càng nhiều quỷ dây thường rơi ở trên người hắn, mà lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vô cùng vô tận. Cả người hắn tựa như là ngồi tại một viên tươi tốt dưới cây liễu, mặc cho cành liễu rủ xuống, theo gió phiêu lãng ở trên người, lần lượt đẩy ra, lần lượt bay tới. Chân chính quỷ lực lượng là không có cực hạn, nhưng là Diệp Phong là người, hắn có cực hạn. Rất nhanh, hắn lộ ra áo liệm bên ngoài bàn tay dần dần tại mất đi huyết sắc biến tái nhợt cứng ngắc mà lại loại biến hóa này còn đang không ngừng kéo dài. Một khi loại biến hóa này lan tràn đến toàn thân, hắn chính là một người chết, một bộ chân chính thi thể. Mà ở thọ dưới áo có đồ vật gì đang nhúc nhích sền sệt máu tươi tí tách rơi xuống. Loại biến hóa này đạt được trì hoãn, không như trong tưởng tượng cấp tốc. Nhưng nếu là kiên trì như vậy 1 giờ lời nói, Diệp Phong đoán chừng, hắn sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục, dù sao cũng là trong vòng 1 giờ không gián đoạn sử dụng áo liệm lực lượng, dạng này kích thích quá lớn. Người có quỷ nến không tầm thường a, trầm mặc một hồi lâu, Diệp Phong lại xoắn suýt, lại ghen ghét cắn răng nói. Dương Gian nói, sorry, có quỷ nến thật là khó lường, liền xem như ngươi khống chế 2 con quỷ, liền xem như ngươi áo liệm có thể bảo hộ ngươi không bị cái khác quỷ giết chết, coi như ngươi kinh nghiệm phong phú, chỉ cần ta nguyện ý, đồng dạng có thể mài chết ngươi. Ngươi cũng liền hiện tại đắc ý một chút, một khi quỷ nến sử dụng hết, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Diệp Phong nói, ngươi cái này áo liệm nhìn qua có rất cao giá trị nghiên cứu, ta cảm thấy hẳn là có thể đổi một cây quỷ nến. Dương Gian nói, mẹ được, Diệp Phong trong lòng đánh chửi, hắn cảm thấy dạng này rông dài thực sẽ chết ở chỗ này. Nhất định phải chủ động xuất kích, lúc này, hắn đứng lên, mặt âm trầm cưỡng ép gạt mở cản ở phía trước quỷ dây thừng, hướng về Dương Gian đi đến. Gấp, như vậy đến A, ngươi đi tới A, Dương Gian nói. Khoảng cách hơn 100 mét, không tính xa, đi tới lời nói cũng không cần lời nói rất nhiều thời giờ. Chỉ là trên đường quỷ dây thường lít nha lít nhít, lẫn nhau song phương cũng đã gần muốn thấy không rõ lắm. Chờ ta bắt đến ngươi, ngươi liền chết chắc, Diệp Phong nói, Dương Gian nói, gửm ân, đạo lý ta hiểu, có thể ngươi cũng phải tranh thủ thời gian tới a, đừng để chúng ta gấp. Mẹ kiếp, tiểu tử này, Diệp Phong cảm giác có chút biệt khuất, hắn có loại hữu lực không xử ra được cảm giác thế nhưng là không có cách chỉ có thể kiên trì lên. Nơi này khắp nơi đều là quỷ dây thừng, hắn hiện tại đã không thể tùy tiện rời đi cái này quỷ vực. Cách chương.